Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, đây là lệnh bài của ta. Nhận lầm người, Hứa Linh hai mắt lộ ra một vòng vẻ không hiểu. Hắn đối với trước mắt Dương Trần, một chút ấn tượng cũng không có, cũng không biết vì sao. Đối với người sau, chính là cảm giác hết sức quen thuộc. Giống như gặp qua ở nơi nào, Dương Trần Hứa Linh vậy mà tựa hồ lâm vào hồi ức bên trong. Trong lòng không khỏi kêu khổ đứng lên, nếu là bị người sau hồi tưởng lại chính mình, như vậy kết quả nhất định là vô cùng thảm liệt. Không được, tuyệt đối không thể để cho nha đầu này nhận ra. Dương Trần lúc này liền muốn ra một cái biện pháp đến. Sau đó nó trên mặt biểu lộ, trong nháy mắt biến hóa một chút. Vậy mà lộ ra mấy phần nhan sắc, còn cần một loại 10 phần thân mật ngữ khí nói ra. Trải qua cô nương một nhắc nhở như vậy, ta cũng cảm thấy ngươi giống như đã từng quen biết. Xem ra đây là ông trời chú định duyên phận a. Lời kia vừa thốt ra, Dương Trần chính mình cũng cảm thấy buồn nôn. Hứa Linh tiểu nha đầu này, muốn dáng người không có dáng người, hoàn toàn không có phát dục đứng lên. Chính mình vậy mà có thể nói ra như thế một phen đến. Cần cường đại cỡ nào dũng khí. Lúc đầu Hứa Linh còn tại tìm kiếm trí nhớ của mình, nhưng là nghe chút lời này, gương mặt xinh đẹp lại bịt kín một tầng sương lạnh. Hừ lạnh nói, đồ vô sỉ, ta không biết ngươi. Nói xong, quay người lại, liền rời đi. Dương Trần thấy thế, mặt ngoài cười cười xấu hổ, tựa hồ có chút không bỏ, nhưng trên thực tế, một viên treo lấy tâm, lại rốt cục buông xuống. Vừa mới trong nháy mắt, hắn đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Rất nhanh, lúc nửa đêm gần, hậu hoa viên ở trong chỗ ngồi, đã toàn bộ ngồi đầy. Dương Trần ánh mắt hiện lên một vòng tinh mang, âm thầm chờ mong, sẽ đạt được Vĩnh Hằng Điện tin tức gì. Nhưng ngay lúc này, lại có một vị thực lực đạt tới ngự hồn cảnh nhị trọng thiên tráng hán, lạnh lùng liếc nhìn một chút trên chỗ ngồi tất cả mọi người, đồng thời lạnh lùng nói ra, là ai đoạt lão tử chỗ ngồi, tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta. Lời này vừa ra, đang ngồi tất cả mọi người, tất cả đều mắt lộ vẻ kinh ngạc, đi theo nhìn chung quanh một vòng. Một cỗ trầm thấp tiếng nghị luận chậm rãi vang vọng ra, thật là có can đảm lớn, ngay cả thần đình mua ra chỗ ngồi cũng dám cướp đoạt, lúc này có trò hay để nhìn, ta ngược lại muốn xem là cái nào người không biết trời cao đất rộng. Đám người cười nhẹ nói chuyện với nhau, hiển nhiên là dự định trừng mắt nhìn người khác làm trò cười cho thiên hạ. Mà nơi hẻo lánh ở trong, Dương Trần nghe nói lại là nhướng mày, đối với điểm này hắn lại là bất ngờ. Mà vừa lúc này, tráng hán kia thấy không có người đứng dậy, hai mắt bên trong hiện lên một vòng quang mang lạnh lẽo. Hắn nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Dương Trần. Trong này, như vậy người tu vi yếu nhất, tiểu tử, chỗ ngồi này lão tử coi trọng, cút ngay cho ta. Vừa dứt lời, trung niên tráng hán kia liền bước ra một bước, ngự hồn cảnh nhị trọng uy áp âm vang ở giữa bạo phát đi ra, to lớn tay càng là trước tiên chụp vào Dương Trần. Hắn tin tưởng dưới một chảo này, Dương Trần nhất định là vô lực phản kháng, bị hắn trực tiếp ném bay ra ngoài. Có thể trong nháy mắt kế tiếp, trung niên tráng hán kia sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi, bàn tay hắn đích xác xác là bắt được Dương Trần. Có thể mặc cho hắn như thế nào vận chuyển tu vi, Dương Trần chính là không nhúc nhích tí nào. Lan, Dương Trần trong mắt hàn mang lóe lên, hắn cũng không biết vị trí này là vật có chủ. Nếu là trung niên tráng hán kia, vẻ mặt ôn hòa nói ra, hắn trực tiếp tránh ra cũng không có gì. Nhưng trung niên tráng hán này lại là đem đầu mâu trực tiếp chỉ hướng hắn. Đối với điểm này, Dương Trần lại không cách nào chịu đựng. Ta ngươi xấu không có lệnh bài, chiếm vị trí của ta, đem ngươi lệnh bài lấy ra cho ta xem một chút. Trung niên tráng hán kia sắc mặt biến hóa, lại là cắn răng một cái, chất vấn. Đối với cái này, Dương Trần trên mặt biểu lộ không có chút nào biến hóa, lạnh lùng nói ra, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng xem ta lệnh bài. Nam tử trung niên kia sắc mặt khó coi đến cực hạn, lại kiêng kỵ Dương Trần thực lực, nhưng vẫn là quyết định chắc chắn, trong lật tay lấy ra một cái lệnh bài màu bạc. Quát, nơi này đến cùng còn có ai quản? Lão tử bỏ ra 5 triệu linh thạch hạ phẩm mua lệnh bài, lại còn muốn đứng đấy, lẽ nào lại như vậy? Hắn lời này vừa ra, liền có mấy vị hộ vệ đầu lĩnh cau mày đi tới, bọn hắn ôm quyền cúi đầu, nói ra, còn xin chư vị đem lệnh bài lấy ra, để cho chúng ta kiểm nghiệm một phen. Mọi người chung quanh đều là dự định xem kịch vui, quyết định thật nhanh, tất cả đều đem lệnh bài màu bạc cầm trong tay, hướng về hộ vệ đầu lĩnh lung lay. Nhưng là, Dương Trần lại vẫn luôn không có bất kỳ cái gì động tác. Một màn này rơi vào trong mắt người khác, đều lắc đầu nở nụ cười khổ. Không nghĩ tới, thật đúng là người này. Tiểu tử này định lực, thật đúng là không tầm thường. Đến lúc này, lại còn có thể bình tĩnh như thế. Ha ha, trò hay liền muốn bắt đầu. Đám người tất cả đều cười ha ha một tiếng, một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Mà trung niên tráng hán kia, trên mặt cũng đột nhiên lộ ra cười lạnh đến, nói ra, tiểu tử, đem ngươi lệnh bài lấy ra, cho mọi người nhìn xem a. Mà mấy vị hộ vệ đầu lĩnh cũng là quăng tới ánh mắt, nói ra, vị công tử này, ngươi nếu là không có lệnh bài, xin mời đứng ở một bên, đem chỗ ngồi nhường lại. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần khóe miệng đột nhiên câu lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Sau đó trong cơ thể hắn song trọng tu vi âm vang bộc phát, nó chớp động lên hào quang màu xanh nắm đấm. Cũng trong nháy mắt này, đột nhiên tập ra, thẳng đến cái kia trung niên mà đi. Trung niên tráng hán kia thấy thế, phản ứng cũng tương đương cấp tốc, nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng hung hăng oanh ra một quyền. Oanh, cả hai trong chốc lát va chạm, một cỗ như là sấm nổ đồng dạng tiếng vang đột nhiên bộc phát ra, đi theo tất cả mọi người con ngươi đều là co rụt lại. Một tiếng răng rắc xương cốt thanh âm vỡ vụn, theo sát lấy liền lan truyền ra, nam tử trung niên kia cánh tay, vậy mà tại trong chớp nhoáng này, triệt để đứt gãy. Mà Dương Trần công kích nhưng lại xa xa không có đình chỉ, nó dưới nắm tay trong nháy mắt liền rơi vào trung niên tráng hán trên lồng ngực. Kẹt, tất cả mọi người nhìn thấy trung niên tráng hán này lồng ngực trong nháy mắt sụp đổ, thân hình cũng tại lúc này đột nhiên bay rớt ra ngoài, đụng nát hơn 10 đạo vách tường mới ngừng lại được, nhưng lại một chút thanh âm cũng không có, tựa hồ ngất đi. Tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần vẫy tay một cái, đem cái kia lệnh bài màu bạc mang tới, sau đó giống ném rác rưởi một dạng, ném mạnh trước mặt trên mặt bàn, không gì sánh được bình tĩnh nói ra, đây là lệnh bài của ta. Hắn lời nói vẫn bình tĩnh, có thể đám người nhưng từ trong đó nghe được một loại bá đạo, không có lệnh bài thì thế nào, cướp tới là được, còn có thể dạng này, ta dựa vào, lần sau ta cũng không mua lệnh bài, người này quá mức cường hãn. Đám người hai mắt bên trong, tất cả đều hiện ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, đối với Dương Trần động tác này, phục sát đất, mà càng làm cho bọn hắn rung động lại là, Dương Trần thực lực mới tụ nguyên cảnh cửu trọng mà thôi, lại có thể một quyền đem ngự hồn cảnh nhị trọng cường giả đánh bay ra ngoài, đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Liền ngay cả Hứa Linh đều bị sợ ngây người, môi hồng nhỏ anh đào há rộng. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy, trước mắt người thanh niên này, tựa hồ không có chán ghét như vậy. Quá đẹp rồi, Hứa Linh Phương tâm bị xúc động một chút, không khỏi lẩm bẩm, mới vừa rồi cùng hắn tâm sự tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.